Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 70, quỷ dị đồ đằng lực lượng. Thật quỷ dị lực lượng, linh giác bộ thủ lĩnh bày ra đồ đằng lực lượng, là đệ ngũ huyền gặp qua quỷ dị nhất. Nhiều như vậy mũi tên cửa hàng phóng tới, không có khả năng một cây cũng bắn không đến. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Không dung cãi lại, kia cầm sừng chiến sĩ, cực kỳ quỷ dị, cẩn thận ứng phó, đệ ngũ huyền hướng lang đồ đằng dặn dò. Giống như vậy để hắn lực lượng vô danh, đệ ngũ huyền cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc trước tiếp đi lục đại thủ lĩnh muội muội Thương Vu, biểu diễn ra đồ đằng lực lượng liền để hắn có tối nghĩa khó hiểu cảm giác. Chỉ là cái kia lực lượng vẫn chỉ là tối nghĩa, mà cái này tản ra tia sáng màu vàng đồ đằng lực lượng, lại có thể bày biện ra quỷ dị hiệu quả. Biết, lang đồ đằng lên tiếng, nặng nề móng vuốt trên mặt đất vỗ vỗ, nhưng nàng ánh mắt lại nhịn không được hướng tây nhìn một cái. Tiểu tham lang, gặp động tác của nàng, đệ ngũ huyền cũng trong nháy mắt nghĩ đến ở vào hậu đội tiểu tham lang. Nếu là hậu đội gặp phải tập kích nghiêm trọng, tiểu tham lang cùng tiểu bàn đôi liền nguy hiểm, nhưng hôm nay lại không phải cố kỵ cuộc sống khác thời điểm chết. Hai cái đồ đằng bất kể là ai, tùy tiện rút lui đều có thể gây nên chiến tranh sụp đổ. Trong lúc suy tư, địch nhân đã vọt tới phụ cận, phát hiện mũi tên đối bên trái bộ lạc tác dụng không lớn về sau. Lang bộ lạc thủ lĩnh liền điều chỉnh chiến thuật. Mũi tên chủ yếu tập trung ở phía bên phải đội ngũ. Cái này khiến mũi tên đối linh mục bộ tạo thành tổn thương cực lớn, khiến cho bọn hắn xung kích tốc độ đều chậm một ít. Hai cỗ người vốn là tề đầu tịnh tiến, bây giờ đột nhiên có một cỗ chậm lại, một cỗ khác liền lộ ra càng đột xuất, mà công kích phía trước linh giác bộ thủ lĩnh cũng không có quan tâm những thứ này. Hắn la lên thẳng hướng hỏa bộ lạc tiền đội, tựa như không có bất kỳ cái gì e ngại. Trong tay lớn sừng xoay tròn liền hướng về phía trước nhất lang đồ đằng đánh tới. Giống, lang đồ đằng gầm rú một tiếng, ý đồ dùng thanh âm chấn ngược địch nhân hai lỗ tai. Đây là hắn cận chiến sau thường dùng thủ đoạn, mất đi thính lực nhân loại, ngay cả cảm giác cân bằng đều sẽ hạ xuống. Đây là nàng trường kỳ tác chiến quan sát ra kết quả. Chỉ là góc chăn linh khí đồ đằng lực lượng bao khỏa linh giác bộ thủ lĩnh tựa như không có nhận bất. Cứ thương tổn gì, lớn sừng vào đầu đánh xuống. Lang đồ đằng linh hoạt thay đổi thân thể. Để quá lớn sừng, móng phải hung ác hướng về linh giác bộ thủ lĩnh bắt lấy. Lực cũ khô kiệt, lực mới mà sống, người này muốn trúng chiêu. Đệ ngũ huyền quan chiến nhiều năm, ngược lại là có một ít tâm đắc, chỉ là trong lòng của hắn ý nghĩ vừa mới dâng lên. Kia màu vàng đồ đằng lực lượng đột nhiên lóng lánh một chút. Ngay tại lấp lánh trong nháy mắt, kia chiến sĩ phảng phất dưới chân trượt, chân phải đột nhiên hướng về phía trước hoạt động, thân thể cũng nằm ngang quẳng xuống mặt đất. Phu phu, hắn rắn rắn chắc chắc quẳng xuống đất. Nhưng cũng bởi vậy tránh khỏi lang đồ đằng lợi trào. Trùng hợp, ngoài ý muốn, đệ ngũ huyền trừng to mắt, có chút nhìn không rõ tình trạng này. Vồ hụt lang đồ đằng quay người, cái kia chiến sĩ cũng đã đứng lên. Hắn giống như cũng không ngoài ý muốn, thay phiên lớn sừng lần nữa đánh về phía lang đồ đằng. Hai người lần nữa đối chiến, đệ ngũ huyền xem xét tỉ mỉ, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Lần này kia chiến sĩ vẫn là cực kỳ lỗ mãng xung kích, hoàn toàn không để ý lang đồ đằng cực đại hình thể. Mà lang đồ đằng thì lưu lại mấy phần lực lượng, dễ dàng cho nửa đường biến chiêu. Lớn sừng quét ngang, lang đồ đằng lui lại dùng sức, chuẩn bị nhảy dựng lên trên không trung bổ nhào địch nhân. Đồng dạng là thời khắc mấu chốt, màu vàng đồ đằng lực lượng lần nữa lấp lóe quang mang. Sau đó một màn quỷ dị xuất hiện, lang đồ đằng chân sau trượt, thân thể chẳng những không có nhún nhảy, thậm chí đánh ra trước hướng về lớn sừng đánh tới. Bành, một tiếng vang trầm truyền đến, đệ ngũ huyền nghe đều đau, nhưng hắn biết vấn đề không lớn. Đầu đồng, thiết cốt, eo độ hũ, đây là đối sói miêu tả. Nếu nói lang đồ đằng trên thân thể nơi đó cứng rắn nhất, thuộc về đầu, yếu ớt nhất địa phương là eo. Đệ ngũ huyền thậm chí có thể nhìn ra, vừa mới kia một chút là lang đồ đằng tải mất lực tình huống dưới chủ động một đầu vọt tới cây gậy. Dạng này có thể tránh khỏi nàng nhảy một nửa, vừa lúc bị địch nhân đánh tới eo. Lang đồ đằng phản ứng cũng không chậm, thế nhưng là đệ ngũ huyền kinh ngạc vẫn là kia màu vàng lực lượng. Vừa rồi hắn nhìn rõ ràng, lang đồ đằng trượt chân trước, một đạo hoàng quang tại nàng dưới chân lóe lên một cái. Nếu như kia hoàng quang là vũ khí hoặc là cái gì mảnh vỡ, đệ ngũ huyền còn không đến mức kinh ngạc, vấn đề là đó chính là một đạo quang mang, lại cực kỳ đơn giản quang mang, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại đệ ngũ huyền nghi hoặc không hiểu bên trong, một người một sói chiến đấu tiếp tục lấy, hắn chú ý điểm toàn bộ tập trung vào nơi này, bên cạnh trảo linh khí chiến sĩ cùng cầm tà nhãn pháp trượng chiến sĩ ở giữa chiến đấu. Hắn không thèm để ý, lang đồ đằng đã không dám ở chiến đấu bên trong đem hết toàn lực, bởi vì các loại nhỏ ngoài ý muốn tầng tầng lớp lớp, nếu không phải nàng kinh nghiệm phong phú, khả năng đã bị đánh bại. Là vận khí, đệ ngũ huyền đột nhiên khám phá cái gì tại đồ đằng bên trong đối lang đồ đằng quát. Cái gì? Lang đồ đằng hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Hắn đồ đằng lực lượng là vận khí, hảo vận, mỗi lần thời khắc mấu chốt, hắn đồ đằng lực lượng liền sẽ phát lực. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong giải thích nói, đây là hắn thông qua lặp đi lặp lại mấy lần quan sát làm ra phán đoán, bao quát trước đó một tiễn chưa trúng cũng là bằng chứng. Giải quyết như thế nào? Lang đồ đằng dò hỏi. Cái này thật đúng là đang hỏi đệ ngũ huyền, hảo vận thứ này giải quyết như thế nào? Kia là VIP người chơi, là thiên mệnh nhân vật chính, ông trời nói tính a. Ta nhìn nhìn lại, ngươi cẩn thận một chút, không muốn cùng hắn ngạnh bính. Đệ ngũ huyền chỉ có thể hạ đạt chiến thuật như vậy, sau đó vừa cẩn thận quan sát. Lúc này toàn bộ chiến trường đã loạn thành một đống, song phương chiến sĩ tiếp xúc chém giết cùng một chỗ, mặc kệ là hỏa bộ lạc vẫn là địch nhân, đều tại đói bên trong bắn ra lớn nhất sát ý, lẫn nhau chém giết. Tiểu vương bát không ngừng tại trong đội ngũ tẩu vị, tránh né địch nhân, đồng thời cũng thỉnh thoảng thình lình cho địch nhân đến một chút. Hắn bản thân chiến lực không thấp, chỉ là đệ ngũ huyền tại trên lưng hắn, để hắn không tốt phát huy. Tại sóc này bên trong, đệ ngũ huyền một mực quan sát đến lang đồ đằng chiến đấu, chậm rãi, thật đúng là để hắn thăm dò xảy ra vấn đề chỗ. Vận may của hắn chỉ có thể đơn nhất sử dụng, bằng không để ngươi ra ngoài ý muốn, bằng không trợ giúp hắn chống đỡ công kích của ngươi, mà lại có thời gian khoảng cách, do ngoài ý muốn sau tấn công mạnh, hắn đánh không lại ngươi. Nếu không có loại kia hảo vận, cái này cầm lớn sừng chiến sĩ sớm đã bị lang đồ đằng giải quyết. Xem ra có được hảo vận chưa hẳn đều là chuyện tốt. Nếu không có phần này hảo vận, chiến lực của hắn khả năng không chỉ như vậy. Đệ ngũ huyền trong lòng suy đoán, hảo vận cố nhiên có thể vì hắn chiến đấu mang đến tăng lên, nhưng cùng lúc cũng hạn chế hắn tăng lên không gian, để hắn thiếu đi sinh tử chi chiến, không thể đột phá thành cấp cao nhất chiến sĩ. Ngay tại lúc này, tại lớn sừng chiến sĩ sử dụng qua một lần hảo vận về sau, đệ ngũ huyền lập tức nhắc nhở lang đồ đằng. Lang đồ đằng không để ý thân thể mất đi cân bằng, ra sức dùng chân sau chĩa xuống đất, thân thể trên không trung xoay tròn lấy phóng tới lớn sừng chiến sĩ. Nàng phát lực cũng không tốt, ấn nói không dùng được lực lượng, mà ở không trung thân thể của nàng lại như là lò xo đồng dạng uốn lượn. Thẳng băng, mượn cỗ lực lượng này, vuốt phải của nàng ra sức chụp vào lớn sừng chiến sĩ. Kia trên móng vuốt lóe ra một tia huyết hồng quang mang, mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Đây là lang đồ đằng lực lượng. M. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.